trọng sinh để đến bên anh, chương 126, thư ký kiêm chức bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ cùng Lục Hạo Thiên đi đến công ty, vừa bước đến đại sảnh rất nhiều nhân viên cứ nhìn cô rồi xì xầm bàn tán cái gì đó. Cô còn nghe loáng thoáng được vài từ, tiểu tam rồi cướp vị hôn phu của người khác, hôm nay không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Lục Hạo Thiên, sau khi bước vài thang máy, Hứa Giai Kỳ mới lên tiếng. Sao vậy, anh có thấy hôm nay mọi người có gì đó là lạ không? Kệ bọn họ đi, em không cần quan tâm mấy chuyện đấy đâu. Lục Hạo Thiên xoa xoa đầu cô rồi nói. Hứa Giai Kỳ gật gật đầu sau đó cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Trong đầu thầm đếm một vài con số để giết thời gian. Thoáng chốc cô và anh đã ra khỏi thang máy. Khi bước vào phòng làm việc của Lục Hạo Thiên, cô vô cùng kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở vị trí của cô. Lục Hạo Thiên nhìn cô ta một lượt, ánh mắt vô cùng lạnh giá, xa lạ chĩa vào người của cô ta. Dường như bảo vệ càng ngày càng không được việc nữa rồi. Dám để người lạ vào trong công ty, hơn thế nữa là bước chân vào phòng của anh. Tội càng thêm tội, Hạo Thiên ca ca, cô ta dường như không để Hứa Giai Kỳ vào mắt, nhìn thấy anh cô ta liền kêu lên một tiếng cứ như thân thiết lắm ấy. Sau đó chạy tới ôm lấy cánh tay của Lục Hạo Thiên mặc kệ chân mình đang đi giày cao gót. Tiếng nói của cô ta vừa cất lên thì cô đã nhận ra cô ta chính là người hôm trước gọi đến cho Lục Hạo Thiên. Người này thật sự là vị hôn phu của anh sao? Có lẽ chính vì người này cho nên hồi nãy mọi người mới chỉ trỏ cô như vậy. Lục Hạo Thiên thấy cô ta chạm vào người mình liền bày ra bộ mặt khó chịu, cứ thế giật mạnh tay ra. Còn tiện thể tránh xa vài bước chân rồi lạnh nhạt nói. Cô là ai? Bị anh hỏi như vậy nụ cười trên môi cô ta liền cứng đờ. Em là Thẩm Nhược Vi đây. Thiên ca, anh không còn nhớ em sao? Làm ơn thay đổi cách xưng hô dùm tôi. Tôi không có người em gái nào cả. Trong công ty của tôi cũng không cho phép người lạ bước vào nên mời cô đi cho. Lục Hạo Thiên khó chịu nói. Nếu không phải hôm nay Tử Duệ xin nghỉ thì anh cũng không thèm đứng đây tốn thời gian với cô ta đâu. Anh, em, Thẩm Nhược Vi kinh ngạc nhìn anh. Cô ta không thể nào tin được mình lại bị Lục Hạo Thiên đuổi đi như vậy. Lắp bắp mãi mà không nói được câu nào. Anh không nên nói với người khác như vậy. Hứa Giai Kỳ đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi quay qua nhìn Thẩm Nhược Vi. Chắc cô Thẩm đây là bạn của Lục Tổng đúng chứ? Mời cô vào trong đây ngồi. Lục Tổng của chúng tôi miệng nói như vậy thôi chứ thật ra không có ý gì đâu. Hứa Giai Kỳ mỉm cười, lịch sự nói. Lục Hạo Thiên đang định từ chối thì bị ánh mắt của Hứa Giai Kỳ làm từ bỏ ý định đó đi. Mà Thẩm Nhược Vi thấy Lục Hạo Thiên không nói gì thì cũng bước đến chơi ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Cô là gì của Hạo Thiên ca vậy? Cô ta nhìn Hứa Giai Kỳ rồi hỏi. Tôi là thư ký kiêm bạn gái của anh ấy. Tôi là Hứa Giai Kỳ, rất vui được quen biết cô Thẩm. Cô rất xinh đẹp đó. Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa đi đến cạnh Lục Hạo Thiên. Cô là muốn đánh dấu chủ quyền đó. Hy vọng cô ta nhìn thấy việc này rồi sẽ từ bỏ ý định với Lục Hạo Thiên của cô. Cô là bạn gái của anh ấy. Không thể nào, quả nhiên vừa nghe tin này xong cô ta liền kích động nhanh chóng bật dậy khỏi ghế. Trên đời này không có gì là không thể cả, tôi và Hạo Thiên đứng cạnh nhau như này không phải rất đẹp đôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi đến với nhau là chuyện đương nhiên đúng không Hạo Thiên? Hứa Giai Kỳ nhìn cô ta, đắc ý nói, những câu trên là dành cho cô ta, còn câu hỏi cuối cùng dành cho Lục Hạo Thiên. Đúng vậy, Lục Hạo Thiên mỉm cười đáp. Thẩm Nhược Vi nhìn thấy cô và Lục Hạo Thiên tình tứ với nhau như vậy trong lòng không khỏi sinh ra sự đố kỵ ghen ghét. Cô ta không thể chấp nhận được việc mình ở dưới người khác. Cô ta không thể để mất vị trí thiếu phu nhân Lục gia được. Lục Hạo Thiên đã có bạn gái rồi thì sao? Người ta kết hôn rồi còn có thể ly hôn thì việc có bạn gái rồi chia tay là một chuyện rất bình thường. Tình cảm của Lục Hạo Thiên và Hứa Giai Kỳ có tốt đến mức nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ tìm mọi cách để phá hoại, miễn sao cô ta có thể đạt được mục đích của mình. Cách chương.